Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 315, áo xanh thị nữ. Tường thành cao ngất, chừng cao mấy chục trượng, phía trên hiện ra ngân quang, giống như là một cái bạc cự thú nằm ở mảnh này âm chết hồng hoang địa phương. Hồng hoang cùng cũ xưa tràn ngập ở tòa thành lớn này bên trong. Để tất cả tiến vào tòa thành trì này tu sĩ ai cũng vẻ mặt ước mơ. Cho dù là quỷ quân cường giả, cũng đều trên mặt cung kính, không dám phi hành, chỉ có quỷ vương cường giả mới dám ngự không mà đi, tiến vào huyền quỷ thành bên trong. Ở kia, hồng hoang cự thú, trung tâm, có một tòa thành lâu phá lệ cao ngất, phẳng phất là hạc giữa bầy gà. Ở kia cũ xưa lầu gác chung quanh, thỉnh thoảng có binh sĩ dò xét, giới luật xâm nghiêm, ở mông lung bụi sương mù lượn lờ trong đại điện, có ngồi xuống ở ngọc tọa trên thanh niên giờ phút này chính tại khép hờ hai mắt. Tinh tế vuốt vuốt trong tay hổ phù, thanh niên toàn thân áo bào tím, mặt trắng như ngọc, hơi nhọn cái cằm tựa như nữ nhân đồng dạng, để thanh niên tăng thêm mị hoặc. Thanh niên ấn đường có lấy một đạo kỳ dị màu đen hoa văn, giống như là một cái đến từ địa ngục ma quỷ. Phối hợp thanh niên kia khí chất, không chỉ không có kinh khủng, ngược lại là lộ ra cao quý xa hoa, cùng chung quanh trang nhã hoàn cảnh hòa làm một thể. Không tốt rồi, thiếu chủ, huyền quỷ quận thứ 9 kỵ binh đoàn toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Cũ xưa cao ngất lầu các bên trong, bỗng nhiên có lấy một tiếng dồn dập truyền lệnh âm thanh, đánh vỡ rồi lầu các ca múa thái bình bầu không khí. Nghe được lời này, thanh niên kia đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm phía dưới quỳ một gối xuống đất tướng sĩ. Ai bảo ngươi tiến đến? Chuyện gì xảy ra? Ở thanh niên kia bên cạnh, có một mặt màu âm nhu người giận chừng mắt liếc phía dưới. Hỏi nói, ánh mắt bên trong ẩn chứa kinh khủng uy áp. Kia quỳ một gối xuống đất tướng sĩ nâng đầu lên, sắc mặt có chút sợ hãi nhìn lấy kia âm nhu thanh niên. Nói đi, không có việc gì. Áo bào tím ma văn thanh niên nhàn nhạt nói, ra hiệu kia tướng sĩ tiếp tục. Tướng sĩ cung kính trả lời nói, hồi bẩm thiếu chủ, đêm qua thời điểm thứ 9 kỵ binh đoàn tiến về huyền quỷ quận Bắc Bộ thay thiếu chủ vơ vét binh mã. Chiến sĩ, đến nay chưa về, vừa mới thứ 8 đoàn trưởng đi binh đường phát hiện kia kỵ sĩ đoàn trưởng Minh Kỳ hồn ngọc nát. Nứt, đã bỏ mình. Áo bào tím ma văn thanh niên nghe được kia tướng sĩ nói, con mắt nhắm lại, Minh Kỳ. Đây không phải là ta tự tay bồi dưỡng kia cái nhỏ đoàn trưởng à? Hắn đi mời chào binh sĩ là thế nào? Áo bào tím ma văn thanh niên đối với kia Minh Kỳ rất có ấn tượng, bởi vì kia Minh Kỳ đúng là hắn ở tiền nhiệm thiếu thành chủ thời điểm tự tay bồi dưỡng đoàn trưởng, thay hắn lập xuống rồi không ít công lao. Lúc trước hắn có thể ngồi vững vàng cái này thiếu thành chủ vị trí, bên trong thì có Minh Kỳ công lao. Đúng vậy, thiếu chủ đại nhân, chính là kia Minh Kỳ đoàn trưởng. Đoàn trưởng không phải là muốn cùng hắn quận chúa tranh đoạt huyền âm quận danh ngạch sao? Kia Minh Kỳ đoàn trưởng lần này ra ngoài chính là vì rồi giúp thiếu chủ mời chào binh mã, tốt thay thiếu chủ chinh chiến. Thì ra là thế a. Áo bào tụt tím ma văn thanh niên hơi hơi gật đầu. Hắn mấy ngày nay chính tại co vào thế lực trong tay của chính mình. Vì cái gì chính là ở chỗ cái khác quận thiên kiêu tranh đoạt đồng dạng đồ vật. Hắn không nghĩ tới, Minh Kỳ thế mà như thế đắc lực, chủ động thay hắn phân ưu. Lúc trước ta thu Minh Kỳ vì bộ hạ, cũng là bởi vì hắn làm việc biết rõ phân tắc, có thể thay ta phân ưu. Không nghĩ tới ta bế quan bẻ gãy thời gian hắn ngược lại ra sức hơn rồi. Đáng tiếc lại bỏ mình. Áo bào tím ma văn thanh niên trên mặt tiếc hận chi sắc. Thủ hạ mất đi một cái tướng tài đắc lực, để hắn cảm thấy tổn thất rồi rất nhiều đồ vật. hắn nắm hổ phù tay chậm rãi nắm chặt, chậm rãi nâng đầu lên, âm thanh băng hàn, ai giết rồi hắn, Minh Kỳ cũng coi là ta đã làm nhiều lần sự tình. Hôm nay hắn sự tình ta Minh Ma muốn duy trì trật tự đến cùng. Tìm kiếm cho ta, đào ba thước đất cũng muốn đem hung thủ tìm cho ta đi ra. Vù vù, một ngày này, một đạo lưu quang từ hẻm núi bên trong gấp vọt mà ra. Lưu quang thu lại, là một cái áo bào đen chi tu. Tần Phong trên người áo bào đen bị tím chất lỏng nhuộm dần. Áo bào đen Thượng Hải bị ăn mòn ra rồi mấy cái lỗ rách. Nhìn kỹ, kia lại là một loại kỳ lạ huyết dịch. Nơi này chính là Huyền Quỷ Thành đến sao? Tần Phong đi ra hẻm núi, rơi xuống rồi một chỗ trên đá lớn, nhìn ra xa phía trước, thì thào nói, mắt chỗ cùng, hắn phía trước mấy chục ngàn bên trong phần cuối, có lấy một tòa to lớn thành trì đứng thẳng đứng. Đại thành ở Minh Nhật phía dưới tản mát ra u sâm bạc, giống như là một tôn sắt thép cự thú nằm ở trên mặt đất. Trấn áp toàn bộ Huyền Quỷ quận nặng nề khí tức, xem ra ở chỗ này còn phải cẩn thận một chút đâu. Tần Phong nhìn lướt qua sau lưng kia u sâm hẻm núi. Hắn lồng ngực có chút nhấp nhô, hiển nhiên ở kinh lịch kia hẻm núi thời điểm, không có thuận buồm xuôi gió. Nguyên bản hắn coi là ở âm giới bên trong không có nguy hiểm gì. Cho nên khi tiến vào hẻm núi về sau vận dụng rồi một chút thần lực dùng để khôi phục thể lực. Chưa từng nghĩ kia từng chút một thần lực ba động thế mà liền dẫn phát rồi hẻm núi bên trong bảo. Loạn, gặp được rồi quỷ vương cấp yêu thú khác tập kích. Kia chút yêu thú ở hẻm núi bên trong cùng Tần Phong triển khai rồi kinh thiên chiến đấu. May mắn Tần Phong nhục thân cường hãn, chí tôn bất diệt thể có thể phòng ngự bình thường quỷ vương tập kích. Cuối cùng ở không có sử dụng thần lực dưới tình huống bình yên rời đi rồi hẻm núi. Cái này cũng cho Tần Phong rồi một cái tỉnh táo. Cái này âm giới tu giả, cho dù là thú tộc, cũng đều đối thần lực ba động vô cùng nhạy cảm. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ nói, Tần Phong sẽ không lại tùy tiện vận dụng thần lực, một tơ một hào thần lực ba động đều sẽ để âm giới tu sĩ bạo động. Vạn nhất dẫn tới quỷ tôn thậm chí thiên quỷ cường giả cảm giác. Kia đối Tần Phong tới nói cũng không phải cái gì mỹ diệu sự tình. Tần Phong đem nhuốm máu quần áo đổi bên dưới, sau đó hướng về phía trước kia đại thành bên trong lao đi. Mấy canh giờ sau, Tần Phong xuất hiện ở Huyền Quỷ Thành trước mặt. Tòa thành trì này không đơn giản. Tần Phong nhìn lướt qua kia to lớn thành trì, thần niệm tùy ý quét qua chính là phát giác được rồi có tốt mấy đạo khí tức kinh khủng. Trong lòng đề cao cảnh giác, có thể bị Tần Phong phát giác được khí tức, tối thiểu nhất đều là không kém gì ngũ giai quỷ vương. Nhưng mà này còn chỉ là Tần Phong ở nhất bên ngoài bốn phía tùy ý quét qua kết quả. Nếu là tiến vào thành trì bên trong, sợ là còn có càng nhiều không tưởng tượng được cường giả. Điều này cũng làm cho Tần Phong đối với thành này ao thực lực có rồi một cái lớn gây nên ước định. Lệ phí vào thành 100 âm tệ, không có âm tệ vào không được thành. Tần Phong ở thành cửa ra vào bị một cái quỷ binh cản xuống, đưa tay yêu cầu lệ phí vào thành. Tần Phong hơi nhíu mày, vừa định muốn từ túi chữ vật cầm ra thần nguyên, thế nhưng là trong chớp nhoáng này, Tần Phong chính là bỗng nhiên ngừng lại rồi. Hắn ý thức được thần nguyên cũng có thần lực ba động, ở chỗ này không thể dùng thần nguyên. Cái này khiến Tần Phong không khỏi có chút đau đầu. Không có âm tệ cũng không cần ngăn tại nơi này, nhanh chóng rời đi. Kia âm binh thấy Tần Phong nhíu mày chậm chạp không chịu móc ra âm tệ bộ dáng, thế là quát lạnh nói. Kia lạnh lùng khinh thường ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Ta quên mang rồi, có thể hay không dùng cái gì đồ vật thay thế một chút? 100 âm tệ. Tần Phong ngạc nhiên, ở chỗ này nếu như dùng thần nguyên nói, tất nhiên sẽ bại lộ thân phận của hắn. Dù sao âm giới bên trong vật phẩm phần lớn đều là âm chết chi lực. Dùng thần nguyên nói tất nhiên cũng sẽ gây nên âm chết chi lực bạo loạn. Không được, không có âm tể không thể vào huyền quỷ thành. Đây là quy củ, kia âm binh lạnh lùng. Trong mắt càng là khinh bỉ. Hắn ở chỗ này làm thị vệ cũng có thời gian không ngắn. Thường thường liền có thể nhìn thấy một chút quỷ nghèo nghĩ muốn trà trộn vào huyền quỷ thành đòi. Hỏi kiếm sống, cái này khiến bọn họ những thị vệ này cảm thấy phiền phức vô cùng. Ngẫu nhiên sẽ còn nhận thành chủ trách phạt. Có đôi khi những này người liền muốn lừa dối qua ải. Nhưng là đều chạy không khỏi hắn, tuệ nhãn. Hắn thấy, Tần Phong cũng là loại này người. Ta không có âm tệ. Nhưng là ta có cái khác đồ vật, không biết có thể thay thế một chút. Tần Phong hỏi nói, lấy trên người hắn đồ vật, nếu là muốn đổi lấy một chút âm tệ nói, tuyệt đối là không ở nói xuống. Ngươi nếu là thật sự có cái gì đồ vật cần muốn hối đoái, có thể đi ngoài thành ba dặm mà chân bảo lâu đi hối đoái. Chỉ cần ngươi đồ vật đầy đủ đáng tiền, liền xem như 10 vạn âm tệ cũng có thể đổi đến. Thị vệ kia lạnh lùng nói, khinh bỉ quét rồi Tần Phong một mắt, lại nói, bất quá chân bảo các cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền có thể hối đoái. Nếu như ngươi cũng không đủ tốt đồ vật nói, có thể sẽ bị chân bảo các cho đánh văng ra ngoài. Tần Phong con mắt nhắm lại, nếu là ở thần giới dám có người đối với hắn như vậy nói chuyện. Hắn đã sớm lấy ra một tòa núi thần nguyên trực tiếp đánh mặt rồi. Nhưng là nơi này là âm giới. Có thể không gây chuyện mà Tần Phong vẫn là không muốn gây chuyện mà. Chân bảo các a, Tần Phong hơi nghĩ kế sách. Âm tệ cái này đồ vật với hắn mà nói thế nhưng là khan hiếm tài nguyên. Không đề cập tới cái này lệ phí vào thành. Đến lúc đó hắn muốn đi đổi lấy luân hồi mộc. Hoặc là đấu giá luân hồi mộc. Đều cần muốn âm tệ xem như tiền. Mặc dù không biết rõ thần nguyên cùng âm tệ ở giữa hối đoái suất là bao nhiêu. Nhưng là hiển nhiên, Tần Phong trong túi chữ vật kia mấy món thần khí vậy đầy đủ đổi một đống lớn âm tệ rồi. Tâm niệm đến tận đây, Tần Phong chính là quay đầu, hướng về ngoài thành ba dặm mà chân bảo các mà đi. Chân bảo các bên trong, Tần Phong đặt chân rồi xuống dưới. Hắn tiến vào chân bảo các, chính là trực tiếp có mấy cái thị nữ nhiệt tình tiến lên đón. Các nàng từng cái một biểu lộ đoan trang, đối Tần Phong lộ ra từng sợi câu người cười yếu ớt. Để cho người ta liên tưởng đến nở rộ ở cổ thần chi nguyên trên hỏa linh hoa. Vị khách nhân này, ngài cần muốn cái gì? Mấy cái kia thị nữ tướng mạo điềm mỹ, dáng người linh lung. Nụ cười vô cùng tự nhiên, hành vi cử chỉ liền cho người ta một loại phi thường cảm giác thoải mái. Duy chỉ chính là kia khuôn mặt tái nhợt để Tần Phong cảm thấy rất không thoải mái. Âm giới thẩm mỹ Tần Phong vẫn là có chút chịu không nổi rồi. Ta trên người có chút đồ vật, muốn hối đoái thành âm tệ. Lượng lớn, Tần Phong nhàn nhạt nói. Kia chút thị nữ nghe xong Tần Phong muốn bắt đồ vật đổi âm tệ. Có mấy cái thị nữ nhiệt tình nụ cười lập tức chính là làm dịu rồi xuống dưới. Các nàng mang theo một tia sắc mặt thất vọng. Rời xa rồi Tần Phong nơi này. Không còn quan tâm. Thế nào, nơi này không thể hối đoái âm tệ à? Tần Phong hỏi nói. Phát giác được rồi mấy người thất lạc cảm xúc. Có chút không hiểu rõ. Chỉ có một cái áo xanh thị nữ nhu thuận gật đầu. Cuống quýt nói, vị khách nhân này xin chờ. Mộng chúc cái này mang ngài đi hối đoái âm tệ. Mời tới bên này, chỉ là Tần Phong từ kia thị nữ thấp xuống đầu trong nháy mắt. Nhìn thấy kia thị nữ trong mắt ẩn chứa nhàn nhạt thất lạc cùng lãnh đạm. Sau đó Tần Phong bị áo xanh thị nữ đón, hướng chân bảo các chỗ sâu đi đến. Chân bảo các kiến trúc trang nhã, điêu lan ngọc triệt, cho người ta một loại phi thường xa hoa cảm giác, nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc chảy xuôi ở toàn bộ chân bảo các bên trong. mỗi một cái phòng trước mặt đều có một chút diện mạo thị nữ đang đợi. Mỗi cái khách nhân đi ngang qua các nàng đều sẽ dành cho mỉm cười. Kia nhiệt tình để cho người ta không tự chủ được đối với nơi này trầm tĩnh lại. Công tử, liền tại bên trong, kia thị nữ đứng ở rồi chân bảo các chỗ sâu. Ở phần cuối là một cái rách nát phòng nhỏ, cùng ngoại giới xa hoa so sánh. Kia nho nhỏ nhà gỗ liền lộ ra khó coi rồi rất nhiều. Kia phòng nhỏ phía trên treo lấy mấy cái siêu siêu vẹo vẹo phù hiệu. Đó là âm giới chữ Tần Phong không biết, nhưng là hiển nhiên cũng là hiệu cầm đồ loại hình xưng hô. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?